Chương 73, Sà Sù Kẻ Yêu Cầu. Nghe U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bình luận, nhìn U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tốc độ, U Chỉ Hạ Sà Sù Kẻ liền biết không tốt. Thân ảnh dừng lại phía sau, U Chỉ Hạ Sà Sù Kẻ chính là mạnh mẽ đỉnh chỉ cái này hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Dù cho nhiệt độ nóng bỏng sặc tiến vào trong cổ họng, có thể dùng hầu sắp hơi nước, U Chỉ Hạ Sà Sù Kẻ cũng là cố nén loại đau khổ này, đồng thời nhanh chóng kết ấn. Không thể không nói. Ở có chút phương đi hệ nở, Uchiha Sasuke vẫn đủ ưu tú. Một diệp đại toàn phong một tiếng thấp kêu sau đó, Uzuma Kinazuto chính là ở trong hô hấp đi tới Uchiha Sasuke bên cạnh thân. Sau đó, gió xoáy tích quyển, đá ngang đá đánh thình thịch tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên, thế thân thuật sử dụng cọc gỗ trong nháy mắt bị Uzuma Kinazuto đá nát trở thành hai nửa, hướng về xa xa bay đi. Một cái hô hấp võ thuật, cái này hai tiết cọc gỗ chính là bay ra ngoài gần 10 thước. Nhìn một màn này, Uchiha Sasuke không khỏi trong lòng cả kinh. Lực lượng cư nhiên mạnh như vậy, Uzuma Kinazuto ở một kích hay sao phía sau, thân thể chính là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Phản ứng như thế, thật là để Uchiha Sasuke căn bản không dành khiếp sợ, vội vã sau khi phản ứng, Uchiha Sasuke chính là bày ra một cái phòng ngự tư thế. Kỳ thực Uchiha Sasuke là muốn 417 muốn nhưng phi tiêu, hoặc là sù dẻ kẹn. Đáng tiếc. Uzuma Kinazuto tốc độ như thế căn bản là để Uchiha Sasuke làm ra động tác như vậy. Thình thịch một cước này, cuối cùng là đá vào Uchiha Sasuke hai ngón tay trên cánh tay. Cự lực truyền, đau đớn lan tràn. Ghê tởm. Cái này Uzuma Kinazuto nguyên lai mạnh như vậy chợt lui gần 3 bước, Uchiha Sasuke không nhịn được cắn chặt răng. Có thể Uzuma Kinazuto cũng là triển khai liên miên bất tuyệt thế tiến công. Cương quyền, cùng với cổ nổ hạ thể lưu thuật thi triển phía dưới. Uchiha Sasuke hầu như chỉ có thể chật vật phong bị, thậm chí là chịu được đòn hiểm, vô lực phản kháng. Cũng may mắn Uzuma Kinazuto chỉ là ra khỏi toàn lực, mà không phải chân chính chiến đấu. Cái này mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một chiều, mỗi một thức, cũng không có nhắm ngay Uchiha Sasuke yếu hại, mà là hướng về phía một ít không quan trọng bộ vị công kích đi. Đương nhiên, Uchiha Sasuke cũng nhìn thấu điểm này, đối với mình vô lực phản kháng, Uchiha Sasuke thầm nghĩ yên lặng chịu đựng, để lần này chết thê thảm thất bại, trở thành chính mình nỗ lực động lực. Một phút đồng hồ, hai phút, 3 phút. Cái này 3 phút vừa xong, Uchiha Sasuke liền triệt để mất đi ngăn cản, tránh né năng lực. Còn như Uzuma Kinazuto, cũng là đình chỉ đối với Uchiha Sasuke treo lên đánh. Bởi vì đánh tiếp nữa, Uchiha Sasuke liền muốn bị thương. Thở hổn hển, Uchiha Sasuke mang theo biểu tình khổ sở nhìn Uzuma Kinazuto, sau đó dường như tự giễu một dạng mở miệng nói rằng, Nguyên lai Uzuma Kinazuto ngươi ở, nhưng cái này sao mạnh mẽ bởi vì vô cùng mệt mỏi dã rời cùng đau đớn, Uchiha Sasuke thoại ngữ có chút gián đoạn. Còn như Uzuma Kinazuto, đang đóng khai môn phía sau, cũng là như trước thần sắc như thường. Đối với sở hữu tiên nhân thể Uzuma Kinazuto mà nói, chính là mở ra 3 phút khai môn mà thôi, chỉ là hơi chút cảm giác hơi mệt mà thôi, căn bản cũng không có những thứ khác tác dụng phụ. Lập tức, chỉ là hơi chút cảm giác hơi mệt Uzuma Kinazuto, chính là mở miệng cười trả lời, ha ha ha ha, may mà. Cũng chính là nhiều ở gai lão sư bên người tu luyện mấy năm. Nếu như cho Sasuke ngươi cái này thời gian mấy năm, nhất định sẽ mạnh hơn ta. May mắn, ở dịp cả ổ ngộ bên người dẫn theo lâu như vậy, Uzuma Kinazuto cũng không muốn nguyên lai ngu như vậy. Nghe Uzuma Kinazuto trả lời, Uchiha Sasuke cũng cảm thấy vậy. Hắn tự nhận thức vì chính mình thiên phú khả năng không bằng dịp cả ông nô. Nhưng cũng còn là so với Uzuma Kinazuto mạnh lên một chút. Điểm ấy từ Uzuma Kinazuto văn hóa thành tích là có thể đã nhìn ra. Cái này Uzuma Kinazuto dường như cũng không phải là rất thông minh. Thông minh cùng thiên phú vẫn có nhất định liên hệ. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Sasuke đang mong đợi nhìn về phía Kakashi, hy vọng chính mình mới vừa biểu hiện, có thể vào Kakashi mắt, Kakashi tiền bối, ngươi cảm thấy ta thích hợp sao? Một bên cả cả xì nhìn ủ chỉ hạ xạ xù kẻ phản ứng như thế, hơi dừng lại một chút liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, rất hợp thích, từ hôm nay bắt đầu, ta mà bắt đầu chỉ đạo ngươi tu hành á. Có lẽ là nhớ lại ủ chỉ hạ ô bị tổ, cả cả xì thanh âm không khỏi mang theo có chút cảm khái. Dù sao, mới vừa ủ chỉ hạ xạ xù kẻ bị ủ dù mà kỳ nạ dù tổ áp chế chịu đòn, rồi lại cắn răng kiên trì thần sắc. Thực sự rất giống năm đó cái kia vẫn là ở cuối xe, thường thường bị chính mình treo lên đánh ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Giống nhau nhỏ yếu, giống nhau kiên nghị. Khi lấy được cả cả sỉ hồi phục phía sau, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chính là lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười vui vẻ. Chính mình khoảng cách báo thủ, gần cuối một bước, hơn nữa còn là cực kỳ bước then chốt. Vẫn còn ở thở hổn hển ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, ở nơi này phút chốc hít một hơi thật sâu. Sau đó vô cùng miễn cưỡng dơ lên sống lưng, sau đó hướng về phía cả cả sỉ sâu đậm bái một cái. Đa tạ cả cả sỉ tiền bối. Nhìn một màn này, mặc kệ cả cả sỉ cảm nhận được vài phần cảm khái, ngay cả dịp cả ổ ngộ cũng cảm nhận được vài phần cảm khái. Quả nhiên là từng trải cải biến tính cách ra ở ảnh hưởng của mình dưới, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cư nhiên biến thành như vậy. Mà biến thành như vậy, thực sự thật không tệ. Chí ít sẽ sống ung dung chút. Trong lòng áp lực sẽ tiểu chút, sẽ không trở thành một cái tam quan vặn bẹo lại cực đoan điên của người báo thủ. Ngay từ đầu là Uzumaki Naruto. Bây giờ là Uchiha Sasuke. Cải biến tuổi thơ của bọn họ, ta coi như là một người tốt đi. Nhưng mà cũng liền ở dịp cả ổ ngộ đang suy nghĩ những thứ này đồng thời. Uchiha Sasuke cũng là trực tiếp đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ, sau đó thận trọng mở miệng kêu lên, dịp cả ổ ngộ quân. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ, cùng với xạ sủ kẻ. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ nhìn phía xạ sủ kẻ trong nháy mắt đó, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chính là nghiêm túc mở miệng nói rằng, mới vừa ta đã thấy được nạ rủ tổ thực lực chân thật. Hiện tại, ta muốn thấy xem dịp cả ổ ngộ quân ngươi thực lực chân thật. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt.